Xin chào Trường An Phi 10, chương 263, đó là tài bắn cung của Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các mũi tên của người tham gia đều giống nhau, chỉ khác ở màu lông vũ để phân biệt. Một bên sử dụng lông vũ trắng nguyên bản, bên còn lại là lông vũ đỏ đã được nhuộm. Màu đỏ là của Thường Tuế Ninh, nàng đặc biệt chọn màu này. Vì nghĩ rằng nhân dịp năm mới nên chọn màu may mắn. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo người đếm kết quả, chăm chú nhìn vào hàng 50 chiếc bia để cố gắng đếm theo. Và rất nhanh, khắp nơi vang lên tiếng bàn tán và kinh ngạc. Hay quá, tiểu A Lý đã thắng rồi. A Điểm giơ cao đôi tay hò reo vui mừng. Một giáo đầu đứng bên cạnh cau mày nói, còn chưa đếm xong mà ở đây mà hò reo loạn lên. Nửa câu sau, vì nể thân phận của A Điểm, ông không dám nói ra. Chỉ riêng câu nói đó đã tiết lộ sự rối bời trong lòng ông lúc này. Nếu thắng bại dễ dàng nhận ra, ông cũng chẳng cần để tâm mà so đo với một người chưa thông minh hoàn toàn, để mặc cho người ta reo hò tùy ý. Chính vì những chiếc bia đằng kia nhìn thoáng qua cũng khó phân định thắng bại, điều đó khiến mọi người ngạc nhiên và bồn chồn. Vì vậy họ càng không muốn nghe lời reo hò. Trên 50 chiếc bia, mỗi chiếc đều có hai mũi tên cắm. Điều đó chứng tỏ cả hai người đều bắn trúng đích, không ai trượt. Hơn nữa, nhìn thoáng qua, không có chiếc bia nào mà hai mũi tên cách nhau quá xa. Đa phần là cắm sát nhau. Và ngoài những mũi tên, đa phần ấy chính là điểm mấu chốt quyết định thắng thua. Sau khi kiểm đếm nhiều lần, viên hiệu úy phụ trách cuộc thi cao giọng tuyên bố, Phương đại giáo đầu bắn trúng Hồng Tâm 47 mũi. 47 mũi, đám đông xôn xao bàn tán, những giáo đầu đứng sau không thể chen lên phía trước nghe thấy, đều thở phào nhẹ nhõm, rồi với giọng điệu như mong đợi, nói, ta biết mà. Phương đại giáo đầu ra tay, tất nhiên không thể thất thủ. Cuộc thi lần này là tiêu chuẩn kiểm tra đại giáo đầu, rất nghiêm ngặt. Trong những lần bắn cung thông thường, nghe nói Phương đại giáo đầu có thể bắn trúng Hồng Tâm cả 50 mũi. Còn khi cưỡi ngựa bắn cung với chướng ngại vật, số mũi trúng đích cũng không bao giờ dưới 47. Và số lần bắn hỏng có thể được khống chế dưới 3 mũi. Huống chi lần này lại là thi vào buổi tối, tầm nhìn bị cản trở, nhưng vẫn không bắn trượt. Quả thực tài giỏi, hay lắm. Thường Khoát vuốt chòm râu xồm xoàm, hài lòng gật đầu. Thường Mỗ nhìn mũi tên trắng, gần như mỗi mũi đều xuyên thủng Hồng Tâm, đủ thấy Phương đại giáo đầu sức mạnh phi thường, không phải người thường. Nghe được lời khen ngợi này, một số binh sĩ phía sau thấp giọng bàn luận. Quả nhiên, Thường đại tướng quân rất công bằng và bao dung. Dù đối phương đã thắng con gái của mình, nhưng ông vẫn không tiếc lời khen ngợi. Thế nhưng, tâm trạng của Phương đại giáo đầu lại hoàn toàn khác. Ông cúi đầu, Thường đại tướng quân quá khen. Lời khen này, nếu là ngày thường thì ông cầu còn không được. Nhưng vào lúc này, Phương đại giáo đầu khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía những chiếc bia. Khi những mũi tên trắng của ông được đếm xong và rút khỏi bia, trên bia lúc này chỉ còn lại những mũi tên đỏ, càng trở nên gọn gàng và nổi bật hơn. Những giáo đầu đứng phía trước đã thay đổi sắc mặt. Thường cô nương bắn trúng Hồng Tâm 50 mũi. Viên hiệu úy lớn tiếng báo cáo, 50 mũi, tất cả đều trúng Hồng Tâm. Bốn phía lập tức trở nên hỗn loạn. Thật sao? Sao có thể? Những binh sĩ đứng phía sau chen lấn cố gắng tiến lên để nhìn cho rõ. Lúc này, đối với họ, thắng thua không còn quan trọng nữa. Họ chỉ muốn tận mắt nhìn thấy 50 mũi tên đều trúng Hồng Tâm trông như thế nào. Chu giáo đầu đứng ngây người, cũng không thể tin được. Phương đại giáo đầu không hề bắn trượt, nhưng chính vì không hề bắn trượt mà vẫn thua đối thủ. Điều này càng khó chấp nhận hơn, dù có muốn tìm một lý do nào đó để bào chữa, cũng không thể nào tìm ra được. Hiệp thứ nhất, trận cưỡi ngựa bắn cung, Thường cô nương thắng. Viên hiệu úy lớn tiếng tuyên bố kết quả. Phương đại giáo đầu mặt căng cứng không nói nên lời. Trong hoàn cảnh có chướng ngại vật cản trở và thời gian gấp rút, nhiều người bắn trượt là điều bình thường, chứ đừng nói là bắn trúng hồng tâm, và càng không thể bắn trúng cả 50 mũi. Ít nhất, trước đó, ông chưa bao giờ thấy ai có thể bắn trúng tất cả 50 mũi vào hồng tâm. Đây hẳn phải là kỳ tài trong những kỳ tài, lại còn là kết quả của việc khổ luyện, thua trước 50 mũi tên ấy. Ông không cảm thấy nhục nhã, nhưng thua trước một cô gái trẻ. Tiểu A Lý đã thắng. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Ha ha ha, A Điểm làm mặt xấu trêu lại giáo đầu vừa nạt mình ban nãy. Sắc mặt giáo đầu ấy lúc này thật đặc sắc, nắm chặt tay thành quyền. Vì quá nhiều người tò mò, cũng có người còn nghi ngờ. Dưới sự ra hiệu của Thường Khoát, viên hiệu úy liền cho người rời 50 chiếc bia ra một nơi rộng rãi để mọi người xem. Không ít người đã nhanh chóng bước tới vây quanh. Còn cuộc thi bên này vẫn tiếp tục. Binh sĩ hợp lực mang tới giá binh khí. Trên đó đặt 2 cây đao và 2 cây thương. Đao là loại hoành đao phổ biến nhất trong quân đội Đại Thịnh. Còn thương là loại thường thấy, với cán trắng và tua đỏ. Đao trước, thương sau. Các giáo đầu thu xếp lại cảm xúc, chăm chú nhìn về phía sân đấu. Cưỡi ngựa bắn cung chỉ là một phần trong hiệp thi đấu đầu tiên. Chỉ cần Phương đại giáo đầu giành chiến thắng trong cả 2 phần đao và thương, thì kết quả hiệp đấu này vẫn chưa được định đoạt, mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu như cưỡi ngựa bắn cung chủ yếu dựa vào bản lĩnh cá nhân, nơi hai người không can thiệp lẫn nhau, thì ở các phần thi đối kháng gần như thế này, sự khác biệt về thể hình và sức mạnh sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Nói cách khác, lợi thế của Phương đại giáo đầu vẫn còn ở phía trước. Cả hai đã nhận lấy binh khí. Phương đại giáo đầu nhìn cô gái vẫn giữ vẻ mặt thoải mái kia, khàn giọng nhắc nhở, đau thương vô tình, Thường cô nương phải cẩn thận. Thường Tuế Ninh giơ đao, chắp tay đáp, sẽ chú ý. Cả hai nhìn thẳng vào nhau, rồi mỗi người lùi lại một bước. Tiếng trống trận vang lên. Phương đại giáo đầu hạ chân, khí trầm mà cầm đao lao tới. Đòn tấn công dữ dội. Thường Tuế Ninh không né tránh, giơ đao đỡ, bị sức mạnh của đối phương ép lùi liền 5-6 bước. Cát bụi dưới chân tung bay. Dựa vào đà lùi này, nàng mới nghiêng người giải phóng khỏi đòn tấn công của đối phương. Phương đại giáo đầu lập tức xông tới lần nữa. Thường Tuế Ninh vẫn không tránh. Lần này nàng nghiêng đao đỡ ngang. Hai thanh hoành đao va vào nhau, tạo ra tiếng vang ong ong. Ngọn đuốc và ánh lửa bập bùng, phản chiếu lên lưỡi đao, như thể tia lửa BNR từ giữa hai lưỡi kiếm. Tia lửa đó cũng phản chiếu trong đôi mắt của cô gái. Mọi người đều nín thở theo dõi trận đấu. Nguyên Tường nấp nửa người sau lưng A Điểm, lo lắng CNMD, ngay cả khi bản thân hắn ra chiến trường, cũng chưa từng căng thẳng đến mức này. Phương đại giáo đầu vung đao rất mạnh. Nếu Thường cô nương không kịp đỡ, khi đao rơi xuống người, hậu quả thật khó lường. Mà nhìn vào tình thế hiện tại, rõ ràng nàng không chiếm được ưu thế. Thực tế, đúng là vậy, Phương đại giáo đầu đang tấn công, còn Thường Tuế Ninh chỉ phòng thủ. Ông ta luôn giữ thế chủ động. Tiêu Mân thấy tình hình bất lợi, liền nhìn sang Thường Khoát. Thường đại tướng quân, nhưng Thường Khoát, người cha của Thường Tuế Ninh, lại bình tĩnh trấn an hắn. Không cần gấp, sắp xong rồi. Tiêu Mân không khỏi cảm thấy phức tạp. Sắp xong, là theo nghĩa nào? Bầu không khí xung quanh căng thẳng đến cực điểm. Lần cuối cùng khi bị ép lùi vài bước, Thường Tuế Ninh liếc nhìn lưỡi đao trong tay, thấy một chỗ bị sứt mẻ. Rồi nàng nhìn Phương đại giáo đầu đang từng bước áp sát, nói, đến lượt ta. Phương đại giáo đầu nhíu mày, chưa kịp phản ứng đã lao tới tấn công nàng lần nữa. Lần này, đao của ông hạ thấp nhiều hơn, nhắm vào vùng eo của nàng. Cô gái nhẹ nhàng xoay người né tránh, đồng thời bất ngờ xuất đao từ phía bên. Luồng khí lạnh từ lưỡi đao sắc bén, giống như ánh mắt của nàng. Chỉ một chiêu này thôi đã khiến Phương đại giáo đầu kinh ngạc. Ông giơ đao đỡ, nhưng cô gái lại không đấu sức mà nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang chỗ khác. Phương đại giáo đầu lại phải đỡ. 5, 6 chiêu trôi qua, ông liên tiếp bị ép lùi và nhanh chóng nhận ra rằng cô gái dường như có thể dự đoán được các động tác của mình. Mỗi đợt tấn công của nàng đều kìm hãm khả năng phản công của ông, không để cho ông có cơ hội ra đòn. Thì ra, lúc trước nàng chỉ phòng thủ để thăm dò đường đao của ông. Câu, biết người biết ta, ai cũng từng nghe qua, nhưng thực hiện được lại không hề dễ, đặc biệt là trong những trận đấu gay cấn như thế này. Làm sao có thể bình tĩnh mà nhìn nhận mọi đường đao của đối phương? Trừ khi có một khả năng duy nhất, đó là người biết địch ấy, cả tâm trí và sức mạnh đều vượt xa người bị thăm dò. Suy nghĩ này khiến Phương đại giáo đầu không khỏi kinh hãi. Khi những đòn tấn công của nàng ngày càng nhanh, ông bị ép lùi liên tiếp và lộ ra sự hỗn loạn trong đao pháp. Xung quanh, ai nấy đều ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời. Khác với cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung trước đó diễn ra vòng quanh thao trường, trận đấu này diễn ra ngay trước mắt mọi người. Tuy nhiên, dù tận mắt chứng kiến, vẫn có nhiều người không thể hiểu tại sao cục diện lại đột ngột đảo ngược như vậy. Cuộc đảo ngược này chỉ diễn ra trong vài chiêu ngắn ngủi, khắp nơi vang lên tiếng trầm trồ. Một phó tướng không kìm được mà thốt lên: thân thủ thật phi phàm. Trên trán Phương đại giáo đầu đã lấm tấm mồ hôi. Ông không thể tiếp tục bị động phòng thủ như thế này, ông cần phá vỡ cục diện. Trong lúc vội vã, khi đỡ được đao của cô gái, ông đột nhiên tung quyền đánh thẳng vào mặt nàng. Chiêu này bất ngờ vô cùng, Thường Tuế Ninh lập tức nghiêng đầu né tránh. Phương đại giáo đầu muốn nhân cơ hội này tấn công, nhưng cô gái nhanh hơn. Với thân pháp như chớp, chỉ trong một cú nhảy, nàng đã lướt ra phía sau ông, đồng thời đao trong tay vung tới trước, rạch toạc vạt áo của ông. Phương đại giáo đầu khựng lại, cúi đầu nhìn lưỡi đao vẫn đang kề sát trước ngực mình. Trong thoáng chốc như rơi vào hầm băng, thắng bại đã phân. Phương đại giáo đầu đắc tội rồi. Thường Tuế Ninh thu đao lại, chuyển sang thế phản cầm, rồi lui ra phía sau. Sau một khoảnh khắc im lặng, xung quanh đột nhiên bùng lên tiếng reo hò. Tiêu Mân ngơ ngác đứng nhìn, hắn chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của nữ nhi nhà họ Thường, bởi vì chính mắt hắn đã thấy nàng giết Lý Giật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến toàn bộ quá trình nàng thi triển võ nghệ một cách trọn vẹn. Lúc này hắn chợt hiểu ra vì sao Thường đại tướng quân lại có thể bình thản như vậy. Từ chỗ nghi hoặc Thường đại tướng quân, hắn đã chuyển sang hoàn toàn hiểu rõ ông. Hiệp đầu, phần thi đấu đao pháp, Thường cô nương thắng. Hiệp đấu đầu tiên có 3 phần, Thường Tuế Ninh đã thắng 2, nên dù phần đấu thương sắp tới có ra sao, nàng cũng đã giành chiến thắng chung cuộc của hiệp này. Ông ấy vừa rồi phạm quy, khi mọi người còn đang quan tâm đến kết quả thắng thua. A Điểm lại chỉ vào Phương đại giáo đầu, hét lên, rõ ràng đây là thi đấu binh khí, ông ấy lại dùng nắm đấm tấn công người. Điều đó là sai. Phương đại giáo đầu sắc mặt biến đổi. Không sao, Thường Tuế Ninh bình tĩnh đáp. Dù là thi binh khí, nhưng binh khí chỉ là công cụ trong tay người sử dụng. Người trước, binh khí sau, chỉ cần khắc địch là được. Nghe vậy, Phương đại giáo đầu trầm mặc không nói. Thường Tuế Ninh hỏi, còn phần đấu thương, Phương đại giáo đầu có muốn tiếp tục không? Cố lên, Phương đại giáo đầu, phải đấu tiếp chứ. Một đại giáo đầu khác hô lên, đấu tiếp đi. Tiếng đồng thuận vang lên từ khắp các giáo đầu. Dù đã không thể thay đổi kết quả thắng bại của hiệp đầu, nhưng nếu không đấu tiếp thì chẳng khác nào thừa nhận thất bại hoàn toàn. Huống chi, so với đao pháp, thương pháp của Phương Đại Giáo đầu mới là sở trường, là người hàng ngày luyện tập thương không ngừng, chắc chắn ông sẽ không để thua thêm lần nữa. Coi như lấy lại chút thể diện, hạ bớt uy phong của cô gái kia cũng là điều tốt. Vài giáo đầu, vì quá mất mặt, đã bắt đầu tỏ rõ sự bực dọc, thậm chí muốn xắn tay áo lên để tự mình đấu. Phương Đại Giáo đầu không nói gì, chỉ tiến tới cầm lấy cây trường thương, dựng thẳng bên người, kiên định nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh cũng không chần chừ, ném lại hoành đao, rồi đổi sang cầm trường thương. Lần này, Phương Đại Giáo đầu không nói gì, cũng không nhắc nhở nàng về việc thương đao vô tình, tiếng trống lại vang lên. Ông cầm thương lao tới, tựa như một con hổ báo mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Sở Hành từ trong cơn kinh ngạc lúc trước đã kịp hoàn hồn, chăm chú nhìn những chiêu thức mà Thường Tuế Ninh đối phó. Những chiêu đó hắn từng thấy qua khi nàng luyện thương cùng tướng. Lúc đó hắn còn trầm trồ trước khả năng tự học của nàng. Hiện tại, thương pháp mà cô gái sử dụng đã đạt đến mức tinh thông. Nhưng sức lực của nàng quá yếu, nên khi đối đầu với một người có căn cơ vững chắc về thương pháp như Phương Đại Giáo đầu, dần dần nàng đã để lộ sự bất lợi. Quả nhiên, trong một lần né tránh, Thường Tuế Ninh bị mũi thương của Phương Đại Giáo đầu xé toạc phần áo trên vai. Giỏi lắm, Phương lão, một đại giáo đầu cầm bình rượu hét lớn cổ vũ. Thường Tuế Ninh cúi đầu nhìn chiếc áo bị rách một lỗ nhỏ. Phương Đại Giáo đầu không vội tấn công. Ông cầm thương, nhìn nàng nói, Thường cô nương còn muốn tiếp tục sao? Giọng điệu này là của kẻ tự tin vào chiến thắng. Chưa phải là vết thương nguy hiểm, vẫn chưa kết thúc, nàng nhìn ông, đáp, tiếp tục. Phương Đại Giáo đầu siết chặt trường thương, gầm lên khàn giọng, tốt, đấu tiếp. Ngay khi ông vừa dứt lời, cô gái đột nhiên lao tới, trường thương trong tay nàng rít lên như gió bão. Khi tấn công, chiêu thức của nàng đã đột ngột thay đổi hoàn toàn, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật khó tin rằng chiêu thức trước đó và hiện tại đều do một người thi triển. Lúc trước, thương pháp của nàng tuy xuất sắc nhưng không có gì đặc biệt. Chiêu thức tương tự như những gì người khác vẫn dùng. Nhưng lúc này, Phương Đại Giáo đầu đỡ lấy đòn tấn công, bỗng phát hiện ánh mắt của cô gái đã ánh lên sát khí. Sâu thẳm và lạnh lẽo như một vực thẳm, tiềm tàng nguy hiểm và những sát cơ vô hình. Nàng ra tay nhanh như chớp, mỗi cú nhảy, mỗi cú xoay người đều uyển chuyển, mái tóc đuôi ngựa của nàng tung bay, và thương trong tay nàng vẽ nên những bóng mờ, dưới ánh lửa bập bùng, bóng thương tựa như một con rồng vàng, kết hợp với tiếng gió, nghe như tiếng long ngâm. Trong khoảnh khắc đó, cả không gian như lắng đọng, mọi giác quan của đám đông như bị kéo chậm lại, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít và nhìn thấy bóng thương uốn lượn như rồng, cho đến khi A Điểm cất lên một tiếng kinh ngạc. Đây rõ ràng là thương pháp của Điện Hạ. Hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay Thường Khoát. Thường thúc xem, đây chính là thương pháp của Điện Hạ đúng không? Thường Khoát từ từ vỗ nhẹ lên tay hắn, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo trận đấu. Mọi người chỉ thấy Thường Tuế Ninh cầm thương bằng một tay. Khi hai cây thương chạm vào nhau, nàng không hề dùng thương đầu để tấn công mạnh, mà xoay nhanh trường thương, cuốn lấy thương của đối phương. Từ mũi thương, nàng cuốn dần lên thân thương, từng chút một tiếp cận, nhìn thương của mình bị cuốn chặt, mũi thương của nàng tiến đến gần. Phương Đại Giáo đầu mặt mày hoảng loạn, ông kinh hoàng phát hiện thân thương của mình bắt đầu nứt toác. Từ một vết nứt thành hai, rồi thêm nhiều vết khác, cây thương như thể sắp bị nghiền nát. Dưới cú tấn công dữ dội này, ông thậm chí quên cả phản kháng. Phương Đại Giáo đầu, một giáo đầu tỉnh lại, kêu lớn, cẩn thận. Khoảnh khắc tiếp theo, Thường Tuế Ninh xoay mũi thương, không tấn công tiếp, mà chỉ nhẹ nhàng gạt cây thương của Phương Đại Giáo đầu ra. Trường thương rời tay, rơi xuống đất, Phương Đại Giáo đầu ngơ ngác nhìn đôi tay trống không, vẫn giữ nguyên tư thế cầm thương, xung quanh im lặng như tờ. Phịch, Thường Tuế Ninh thu thương, dựng nó bên người, đúng như lời chế giễu của các giáo đầu ban nãy. Thân hình nàng không cao hơn cây thương là mấy. Trận đấu kết thúc, cách chương.